Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 275. Trở lại hư không, cho nên chờ Chu Minh Nhạc trở lại Chiêu Phượng thành phố thời điểm. Liền thấy trên đường một mảnh tiếng cười cười nói nói, lượng lớn thị dân từ trong nhà xông ra, phun lên đường đi, vừa múa vừa hát. Từng cái tựa như chúng 5 triệu thưởng lớn vui vẻ. Zombie toàn bộ đã mất đi hoạt tính. Ngủm rồi. Chu Minh Nhạc nghe được tin tức này về sau đều có chút ngạc nhiên. Rất hiển nhiên, những thứ này zombie ngủm cùng sinh mệnh thụ rời khỏi có quan hệ mật thiết. Có lẽ những thứ này zombie cũng là bởi vì sinh mệnh thụ mà lên. Nhưng cũng theo sinh mệnh thụ rời khỏi mà diệt. Bất quá. Hắn nhưng không có dung nhập vào loại này vui mừng hớn hở trong không khí. Tại trở lại Chiêu Phượng thành phố về sau không lâu, hắn liền có một loại dự cảm. Bản thân trong thế giới này dừng lại thời gian cũng nhanh muốn tới đầu. Cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một chút cảm giác cấp bách. Đang đuổi về biệt thự về sau, hắn cũng không kịp cùng cậu một nhà đoàn tụ. Liền vội vàng đem một mặt mơ hồ đại đồ đệ Thường Đức Tân cho gọi đi qua. Cho đối phương an bài một chút sự tình. Trừ đem bản thân danh hạ tất cả phân chia tài sản cho cậu một nhà bên ngoài. Chu Minh Nhạc còn đem một chuyện rất trọng yếu giao cho Thường Đức Tân. Đó chính là trong thế giới này. Cho mình tuyên truyền. Trong đó bao quát lại không giới hạn trong viết tự truyện. Tuyển nhận càng nhiều đồ tử đồ tôn các loại, đồng thời vì cam đoan Thường Đức Tân có thể có đầy đủ lực lượng đi phổ biến những chuyện này. Chu Minh Nhạc rốt cục đem một điểm giả lập thần cách giao phó Thường Đức Tân. Đương nhiên, đối với hắn mà nói, đây cũng là một lần thí nghiệm, tác dụng trên cơ thể người bên trên thí nghiệm, dù sao giả lập thần cách giao phó nhân loại, đây cũng là lần thứ nhất. Đối với đem giả lập thần cách giao phó châu chấu cái này côn trùng mà nói, giả lập thần cách giao phó Thường Đức Tân về sau, Thường Đức Tân xuất hiện biến hóa cũng không tính quá lớn. Hắn cái đầu vẻn vẹn chỉ là đột nhiên dài ra 10 cm nhiều một chút. Từ trước đó 1m79 dài đến 1m90. Đồng thời hắn thân thể hiện ra một loại cực hạn hoàn mỹ hình thái. Từng đầu cơ bắp có chút nhô lên, cũng không khoa trương, nhưng rất có hình giọt nước, cho người ta một loại pho tượng tạo hình mỹ cảm. Trừ cái đó ra, Thường Đức Tân nắm giữ huyết mạch dị năng tiến một bước được tăng lên. Hắn hiện tại có thể tùy tiện khống chế trong phạm vi ngàn mét tất cả kim loại vật thể. Thao túng những kim loại này vật thể tiến hành đủ loại biến hóa hoặc là công kích. Chỉ một điểm này mà nói, hắn tại bồ đề nhân loại trước mặt gần như thần, vội vàng đem chuyện này xử lý tốt về sau. Chu Minh Nhạc liền trốn ở trong biệt thự, đem cái kia 2 viên hủ hóa sinh mệnh thụ chi chủng để chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu bắt. Đầu thôn phệ, trên thực tế tại sa mạc về sau, chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu tiến giai tỷ lệ phần trăm đã từ 30% lên cao đến 60%. Những cái kia phóng xạ zombie cùng biến dị zombie xem như làm ra cống hiến lớn. Mà tại chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu vẻn vẹn thôn phệ 1 viên hủ hóa sinh mệnh thụ chi. Chủng về sau, hắn tỷ lệ phần trăm liền trực tiếp tăng lên tới 90%. Theo viên thứ 2 hủ hóa sinh mệnh thụ chi chủng bị thôn phệ. Chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu lập tức liền tiến vào tiến giai trạng thái. Trước sau không đến 10 phút đồng hồ, chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu tại Chu Minh Nhạc trên tay liền trở nên rực rỡ hẳn lên. Hắn hình thái tuy nói hay là một tòa tiểu tháp tạo hình, nhưng trên đó ánh sáng màu vàng óng lại thêm ra mấy thành. Bảo cụ tên Chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu, tiến giai 0%, danh sách đẳng cấp, công xưởng danh sách 2 tồn tại. Hắn chính là chiến tranh phòng thí nghiệm tại mê quỷ thế giới bên trong hình chiếu. Phụ thuộc Chu Minh Nhạc chia cắt linh hồn thể mà tồn tại.